Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, chương 1948, 100 triệu khỏa. Cái này, đông đảo thâm uyên yêu ma thấy cảnh này, quả thực là kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt hốc mồm, đây chính là mười mấy bản tôn ma vương a, dù cho đặt ở thâm uyên thế giới. Cũng coi là bá chủ cấp bậc tồn tại, dưới tay thống trị ước vạn yêu ma, thực lực khủng bố vô biên, nhưng là bây giờ lại bị tên nhân loại này trong khoảnh khắc liền giết chết. Liền tới gần nơi này nhân loại bên người một bước đều không có cách. Hơn nữa còn là tại giữa không trung bị phanh thây, chúng nó đều có thể nhìn thấy những này ma vương chết mất sau ánh mắt. Tràn đầy không cam lòng, sợ hãi. Không hiểu cùng hối hận, tựa hồ đều không biết mình làm sao bị này nhân loại chém giết. Đây chính là thâm uyên yêu ma. Yếu, thật sự là quá yếu. Ta còn không có động thủ. Các ngươi liền nằm xuống. Hạ Bình đứng chắp tay, cảm khái nói, không nghĩ tới lần này thâm uyên yêu ma suy yếu đến loại trình độ này. Các ngươi là ta gặp qua kém cỏi nhất một giới yêu ma. Đơn giản yếu đến vô pháp tưởng tượng trình độ. Chẳng lẽ các ngươi bị ta nhân tộc nuôi dưỡng ước vạn năm thời gian, đã bị ma diệt thể nội hung tính, trở thành gia cầm sao? Giờ phút này, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra một cái khủng bố khí tràng, phương viên mấy ngàn cây số thâm uyên ma khí đều hóa thành vòng xoáy, hướng phía Hạ Bình thân thể trào lên qua. Thậm chí những này chết mất ma vương lưu lại đến linh hồn năng lượng cũng lập tức bị Hạ Bình hấp thu. Hắn cảm thấy mình thể nội pháp lực chính tại tăng lên điên cuồng. Thậm chí thể nội chỗ sâu địa ngục kim ô tế bào cũng đang không ngừng giác tỉnh. 10 vạn khỏa, 50 vạn khỏa, 100 vạn khỏa, 300 vạn khỏa. Tựa hồ trong cơ thể hắn khoảng cách giác tỉnh 100 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào càng ngày càng gần, mỗi thời mỗi khắc hắn thực lực đều tại tăng lên. Toàn bộ thâm uyên thế giới phảng phất cũng cảm giác được một loại cấm kỵ y hệt tức sẽ sinh ra. Trên bầu trời, mây đen hội tụ, bàng đại kiếp nạn lực đang nổi lên. Nhưng là đông đảo thâm uyên yêu ma chú ý lực sớm đã bị Hạ Bình hấp dẫn lấy. Căn không có chú ý tới hoàn cảnh chung quanh, kém cỏi nhất một giới yêu ma, nên nhân loại chết, con mẹ nó ngươi đến cùng đang nói cái gì, nói thật giống như mình đã từng thấy rất nhiều yêu ma một dạng. Lão tử niên kỷ bằng được tổ tông 18 đời cũng còn phải lớn. Biết không, đáng giận nhân loại, lại dám dạng này nhục nhã chúng ta, đem chúng ta xem như là nhân loại gia cầm. Quả nhiên nhân loại mới là tối tà ác, ta nhất định phải đem nhân loại diệt tuyệt, triệt để diệt tuyệt, vô cùng nhục nhã, đây là vô cùng nhục nhã a, nhất định phải làm thịt cái này hỗn đản, ta muốn đem toàn thân hắn đều xé nát, từng khối thịt cầm cho chó ăn, toàn cầm cho chó ăn a. Đông đảo thâm uyên yêu ma bị Hạ Bình lời nói khí hỏng, nổi trận lôi đình. Chúng nó đến cũng là tinh khí nóng nảy ma vật, chỗ nào nhận được Hạ Bình dạng này châm chọc cùng nhục nhã. Từng cái trong nháy mắt liền nổ tung ra, giận không kềm được, nhân loại, ngươi thật ngông cuồng, vương nhẫn không ngươi một giây đồng hồ, cái này giết ngươi tế cờ. Lúc này, trên đài cao, xem như ức vạn thâm uyên yêu ma y hệt cửu u ma. Nó cũng kìm nén không được, tại chỗ đứng ra, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, coi thường nhìn chằm chằm Hạ Bình, ánh mắt nó nhìn lấy Hạ Bình, thật giống như nhìn lấy một người chết, khặc khặc, tuy nhiên không biết ngươi đến tột cùng là thế nào trà trộn vào đến, để cho chúng ta vô pháp phát hiện, nhưng là ngươi hôm nay tới đây thôi, dám ở đông đảo thâm uyên yêu ma bại lộ thân phận của mình. Cũng không biết đầu óc ngươi trưởng ở nơi nào. Thiên tâm ma khặc khặc cười một tiếng. Chư vị, không nên động thủ, chờ ta tới giết hắn. ta cảm thấy này nhân loại thể nội có ta khát vọng đồ vật. Giết hắn về sau, ta có thể thu được vô cùng chỗ tốt. Diệu Nhật Ma cũng mở miệng, nó thanh âm cực kỳ to lớn, đinh tai nhức óc, cũng 10 phần khàn khàn, như là ma sát sắt thép thanh âm, 10 phần chói tai, khiến cho nhân nạn thụ. Nhưng là nó mới mở miệng, liền trấn trụ vô số yêu ma, bởi vì đây chính là Diệu Nhật Ma, vô số các yêu ma tồn tại, trời sinh lược thực giả, có trở thành ma thánh tư chất. Dạng này tồn tại lại để cho tự mình xuất thủ, liền Thiên Tâm Ma cùng Cửu U Ma cũng nhịn không được có chút giật mình. Bởi vì Diệu Nhật Ma là 10 phần lười biếng tồn tại, bình thường không đói bụng thời điểm đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, như không tất yếu nó đều sẽ không xuất thủ. Nhưng là hiện tại lại để cho chủ động xuất kích chém giết này nhân loại, chúng nó cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ này nhân loại trình độ phách lối, liền Diệu Nhật Ma cũng bị triệt để chọc giận sao? Giờ phút này, Diệu Nhật Ma con mắt để lộ ra điên cuồng sắc. Nó cơ hồ khống chế không nổi chính mình lý trí, bởi vì nó cảm nhận được Hạ Bình thể nội chỗ sâu tản mát ra vô cùng nhiệt lượng, như là chính thức Thái Dương. Nếu như có thể đem tên nhân loại này huyết nhục toàn bộ thôn phệ sạch sẽ, chỉ sợ nó liền có thể chân chính lĩnh ngộ ma thánh chân lý. Trong khoảnh khắc liền có thể tấn thăng đến ma thánh một dạng cảnh giới. Đây là nó thành đạo cơ duyên. Bất quá lúc này, Hạ Bình đã không rảnh để ý tới bọn này Thâm Uyên yêu ma uy hiếp cùng nhìn chăm chăm. Bởi vì hắn cảm thấy mình thể nội địa ngục kim ô tế bào chính tại điên cuồng giác tỉnh. Chỉ trong nháy mắt, thứ nhất ức khỏa địa ngục kim ô tế bào rốt cục giác tỉnh. Cái này phảng phất là cái nào đó điểm tới hạn, lượng biến đến biến chất, tựa hồ phát sinh một loại nào đó không thể diễn tả biến hóa. Dầm dầm Hạ Bình cảm thấy mình toàn thân cao thấp mỗi một giọt máu đều sôi trào, như dung nham đồng dạng bốc cháy lên, cả người đều hóa thành hỏa diễm một y hệt. Đồng thời huyết dịch của hắn cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thuế yến, không ngừng thuế biến, đến sau cùng thoát thai hoán cốt, thình lình ở giữa toàn bộ chuyển hóa thành tối dòng máu vàng. Dạng này huyết dịch, thần thánh, cao quý, cổ lão, phảng phất là thần thoại sinh vật máu tươi, ẩn chứa không thể diễn tả lực lượng, phảng phất từ hỗn độn thâm sử sinh ra, oanh đông đảo Thâm Uyên yêu ma đến muốn ra tay với Hạ Bình. Nhưng là giờ khắc này Hạ Bình trên thân sinh ra khủng bố khí tràng, trong nháy mắt bộc phát ra qua, lập tức liền đánh bay chung quanh Thâm Uyên yêu ma, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm. Phương viên 1000 cây số đều hình thành một mảnh đất trống. Bất luận cái gì Thâm Uyên yêu ma đều bị bài xích ra ngoài. Những cái kia bị đánh bay ra ngoài Thâm Uyên yêu ma nhao nhao ho ra máu. Kinh hãi không thôi, chúng nó thế mà cảm thấy tại vừa rồi này khí tràng bạo phát dưới, chính mình không có chút nào sức chống cự. Phát sinh cái gì? Đông đảo Thâm Uyên yêu ma đều là chấn kinh. Chúng nó rõ ràng cảm thấy trước mắt tên nhân loại này phát sinh thật không thể tin thuế biến. Cái này tựa hồ là sinh mệnh chất nhảy vọt, một cỗ mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi khí thế từ này nhân loại thể nội chỗ sâu tuôn ra. Kia nhân loại hiện tại cả người tựa hồ hóa là một cái cự đại lò luyện, tản mát ra vô cùng nhiệt lượng, phảng phất muốn đem phiến đại địa này đều triệt để hòa tan. Thái Dương, đây mới thực sự là Thái Dương. Diệu Nhật Ma vô cùng cuồng nhiệt, nó có thể từ tên nhân loại này trên thân cảm nhận được nhất là chất Thái Dương lực lượng. Phảng phất này nhân loại thân thể liền là chân chính Thái Dương hóa thân, hành tẩu ở nhân gian Thái Dương thần. Nó rất rõ ràng, chính mình chẳng qua là bắt chước Thái Dương yêu ma mà thôi. Cùng chính thức thần thoại sinh vật so sánh, chênh lệch không biết lớn bao nhiêu, hàng nhái vĩnh viễn cũng vô pháp biến thành chân phẩm. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Này nhân loại, trên thân ẩn chứa thái dương ngọn nguồn. Nếu như có thể đem này nhân loại triệt để thôn phệ lời nói, nó liền có thể lấy mà đời, thành là chân chính thái dương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.